Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, tính khí đại biến. Vân Lộ Phủ là một cái đại phủ, trong đó Vân Lộ Quan bên trong nhân thủ còn là không ít. Tại cái này rất khô nóng thời tiết bên trong, Đại Yến Quốc Sư Phô Trương đã tại quan ngoại lên, theo Vân Lộ Quan bắt đầu xuất phát, không tính Vân Lộ Phủ Nha Môn mở đường quan sai. Đội xe trước sau cũng có mấy chục người. Một đường hướng thành đông xuất phát. Cho đến giờ phút này, rất nhiều Vân Lộ Phủ bách tính mới biết nguyên lai bản triều quốc sư liền tại Vân Lộ Phủ. Đầu đường quấy ngõ chỗ. Rất nhiều nguyên bản bình thường làm lụng sinh sống người đều hưng phấn lên. Một cái trước gian hàng chính tại có kè mặc cả người chủ quầy cùng khách hàng chợt thấy mấy người. Hướng một cái phương hướng chạy. Không khỏi cũng có chút hiếu kỳ. Thẳng đến bên thân có người thu thập quầy hàng gồng gánh rời đi. Chủ quầy cuối cùng không nhịn được. Ai ai ai, các ngươi đi làm gì a? Người kia quay đầu nhìn thoáng qua vừa đi vừa nói. Ngươi còn không biết, mau đi xem một chút a. Ta Đại Yến Quốc Sư liền tại Vân Lộ Phủ. Lúc này đã khởi giá chuẩn bị trở lại kinh thành. Lại không đi xem tự không nhìn thấy. Người nói chuyện khiêng gánh vội vã liền đi. Quốc sư, bên này chủ quầy cùng khách hàng cũng kinh ngạc một thoáng. Thiên Vũ chân nhân, nghe nói quốc sư thế nhưng là tại thế thần tiên a. Đúng a, nghe nói có thể hô phong hoán vũ đây. Phía trước tại La Kỳ phủ tựu cầu một trận phúc mưa. Không chỉ đây, ta còn nghe nói quốc sư có thể nhượng cây nhỏ trong nháy mắt nở hoa kết trái. Kết còn là tiên quả. À, nhưng phải đi xem một chút. Mấy cái khách hàng thương nghị vài câu. Tự nhau nhau thả xuống đồ vật muốn đi nhìn. Chủ quầy nhất thời gấp. Hắn cũng muốn đi xem nhưng sạp hàng trải ra không dễ dàng thu thập. Trên từng đường phố thậm chí là cư dân trong nhà đều có người đi ra. Lúc nghe quốc sư tại đây cũng đã khởi giá chuẩn bị ly khai. Rất nhiều người đều muốn đi nhìn chút. Có người vốn là không quan trọng. Nhưng gặp nhiều người như vậy đi, cũng nghĩ tham gia náo nhiệt. Quốc sư đội ngũ là xe hoa lọng tre, trước sau tùy tùng vây quanh, càng có quan phủ mở đường đồng tử nâng hương. Hàn Sư Ung ngồi tại trên khung xe, thả xuống tấm rèm nhắm mắt dưỡng thần. Phía trước trên đường, tụ tập rất nhiều bách tính, thậm chí có chút hỗn loạn con đường. Quan sai hung thần ác sát tay cầm côn bổng mở đường. Tránh ra tránh ra. Chớ nên ngăn quốc sư xa giá. Đi đi đi, đi ra. Ai ra đẩy cái gì đẩy a? Quốc sư tại kia a. Phía sau trong xe liền là a. Gọi các ngươi tránh ra, xô đẩy bách tính cùng nổi giận quan sai tại phía trước ồn ào một phiến. Quốc sư xa giá lại một mực đều tốc tiến lên. Dù sao đến đằng sau con đường tự nhiên sẽ tách ra. Hàn Sư Ung mặc dù nhắm mắt lại, nhưng tựa như đối bên ngoài hết thảy đều hiểu hết sức rõ ràng. Khóe miệng cũng có chút nâng lên một cái đường cong. Phàm nhân đã đáng thương lại nực cười. Mười phần nhỏ yếu lại lòng hiếu kỳ nặng. Thọ nguyên ngắn ngủi lại lòng tham không đáy. Hoặc là nói, toàn bộ nhân gian đều là như thế. Cho nên chỉ có nhảy ra ngoài mới đến tiêu dao. Bên xa giá bên trên, thân là quốc sư thân truyền đệ tử Liêu Văn Chất đi theo ở một bên. Mặc dù Liêu Văn Chất đã là cái tóc trắng lão giả, nhưng mỗi lần đi theo chính mình sư tôn xa giá, hắn cơ bản còn là quốc bộ đi theo nhắm mắt theo đuôi. Tùy thời lắng nghe sư tôn phân phó, lúc này Liêu Văn Chất len lén liếc hướng xa giá, xuyên qua rèm cửa trông thấy Hàn Sư Ung thần tình. Có lẽ trong lòng vốn là có một chút suy đoán khuynh hướng, hoặc là trên khách quan hiện thực. Dù sao cho Liêu Văn Chất cảm giác cũng không quá tốt. Văn Chất trên xa giá đột nhiên truyền tới Hàn Sư Ung thanh âm. Nhượng Liêu Văn Chất trong lòng hoảng hốt, nhưng lập tức nghiêm mặt đáp lại. Đệ tử tại, A Chính đây. Liêu Văn Chất bình tĩnh trả lời. Trước đây A Chính cùng ta nói nhớ nhà. Lần này theo Hòa Nhạc Sơn đi ra hiểm tử hoàn sinh. Đối người nhà càng thêm tư niệm, tăng thêm nhiều năm chưa từng trở lại. Cha hắn lại muốn mừng thọ, liền đưa ra muốn trở về nhìn xem. Ta liền đồng ý. Hàn Sư Ung mở mắt, nghiêng đầu nhìn hướng bên xa giá đi theo đệ tử, khẽ gật đầu, nguyên lai như thế, kia là nên trở về đi xem một chút. Hàn Sư Ung nói như vậy, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Rõ ràng là rất bình thường đối thoại, nhưng có lẽ là trong lòng áp lực lớn. Liêu Văn Chất lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói làm dịu đè nén. Sư tôn, cái này Vân Lộ phủ bách tính tụ tập thành đoàn, đều nghĩ đến chiêm ngưỡng ngài quốc sư đại nhân dung nhan. Sao không mở ra rèm cửa nhượng thiện nam tín nữ nhóm nhìn một chút đây? Hiển lộ tiên tích, thu mua nhân tâm, cũng là Bạch Vũ đạo một mực đến nay quen dùng thủ đoạn một trong. Liêu Văn Chất là rất tự nhiên tự đưa ra đề nghị này. Chính là Hàn Sư Ung liền con mắt đều không có mở ra. Chính là mang theo ý cười trả lời một câu. Thiên nhân cụp mắt, không nhìn nhân gian, ồn ào chọc người tâm phiền. Liêu Văn Chất không dám nói thêm cái gì. Chính là trầm mặc đi theo. Chỉ bất quá quốc sư không nghĩ đáp lại dân chúng nhiệt tình. Nhưng luôn có phiền toái sẽ tìm tới cửa. Hoặc là nói cũng không tính là phiền toái a. Mười mấy tên quan sai dùng côn bổng đuổi bách tính. Vì quốc sư xa giá nhường đường. Nhưng đến thành đông một lối đi phần cuối. Dù cho là quan sai nhìn đến tình huống phía trước cũng là lấy làm kinh hãi. Cuối con đường, vậy mà đứng đấy rất nhiều mặc giáp binh mã. Dân chúng chung quanh tại cái này đều không cần đuổi. Nhìn lấy những này binh tướng hung thần ác sát bộ dáng. Nhao nhao chính mình tự tránh né. Hơn nữa ở phía xa hoặc là phụ cận cửa hàng trong phòng nghị luận sôi nổi. Quốc sư xa giá còn tại ngoài trăm bước. Đằng trước mở đường dẫn đầu quan sai vội vàng chạy chậm đi hướng các quân sĩ trước mặt. Ách, các vị quân gia. Quốc sư xa giá liền muốn qua tới. Tự tính nghĩ muốn chiêm ngưỡng quốc sư phong thái. Cũng thỉnh trước tránh ra con đường. Tạo thuận lợi. Dẫn đầu võ quan một mực nhìn lấy quốc sư xa giá. Đến quan sai nói xong. Mới liếc mắt nhìn hướng hắn. Chúng ta tìm liền là quốc sư. Vậy thế nhưng là có chuyện gì? Võ quan đem tay đè tại trên chuôi đao. Mắt lạnh nhìn quan sai. Nhẹ nhàng nói một chữ. Cút, quan sai trong lòng giật mình. Cái này kẻ đến không thiện a. Là, tiểu nhân này liền đi, đại yến trong triều ba loại người rất không thể chọc. Một là Bạch Vũ đạo nhân, hai là quân sĩ, ba là quan viên, nhưng tương đối mà nói. Quan viên tại hai cái trước mặt tựa hồ cũng sẽ yếu hơn một phần. Quan sai ly khai, mấy tên võ quan tắc nhìn lấy còn tại phương xa xa giá. Có người thấp giọng nói ra, nên làm đến trình độ gì? Trước ngăn lại nói, nghe nói hắn tại Hòa Nhạc Sơn cũng bị trọng thương. Yên tâm, xảy ra chuyện gì, tự nhiên có người đội lên. Những này đạo nhân, trong ngày thường thần khí, ngày đó còn không phải như chó nhà có tang. Nói cho cùng cũng chính là thuật sĩ. Một bên khác, quan sai ly khai các quân sĩ trước mặt. Sau đó bước nhanh vòng lại quốc sư xa giá. Bên kia báo cáo tình huống. Quốc sư, Liêu Pháp Sư, phía trước có một đám quân sĩ chặn lại đường đi. Nói là tìm quốc sư có chuyện đây. Biết, đi xuống đi. Quốc sư lên tiếng. Quan sai tự nhiên không dám nói nhiều. Đúng, quan sai vội vàng lui ra. Hắn gặp xa giá không ngừng. Trong lòng thầm nhủ nhưng cũng sẽ không biểu lộ. Chính là đi cùng chính mình mang tới các huynh đệ nhắc nhở. Để bọn hắn lưu tâm điểm. Phổ thông bách tính đều tại chỗ xa xa nhìn lấy. Có trên lầu có tại ngõ phố nơi xa. Hiển nhiên có không ít cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Đám kia quân sĩ có vẻ giống như là thật tại cản quốc sư xa giá a. Bạch Vũ đạo đội ngũ không ngừng tới gần quân sĩ. Nhưng cái sau một bước đều không có nhường. Cuối cùng. Xa giá còn là rừng ở đầu phố. Liêu Văn Chất nhìn xem xa giá trong rèm cửa người. Vẫn là không nhịn được đi trước một bước. Chạy tới các quân sĩ trước mặt. Các ngươi có chuyện gì? Có biết ngăn trở quốc sư xa giá là sẽ bị trị tội? Đầu lĩnh mấy tên võ quan nhìn hướng Liêu Văn Chất. Nguyên lai là Liêu Pháp Sư. Chúng ta sao dám mạo phạm quốc sư uy nghiêm? Chỉ là chúng ta muốn hỏi một câu. Hòa Nhạc Sơn chuyện phát sinh lâu như vậy. Chúng ta đô úy đại nhân cũng mất tích lâu như vậy. Cũng không cho phép chúng ta hướng lên báo cáo thực tình. như vậy lúc nào có thể cho chúng ta một cái công đạo? Đúng a, lúc nào cho cái bàn giao? Đỗ úy đại nhân tự không tìm sao? Liêu Văn Chất cũng không nghĩ cùng Vân Lộ phủ phủ quân lên xung đột. Mà lại mặc dù Bạch Vũ đạo thế lớn, nhưng tự mình điều binh loại chuyện này dù sao vẫn là mẫn cảm. Các vị an tâm chớ vội. Ngày đó Hòa Nhạc Sơn thời tiết ác liệt, lại có rất nhiều những nhân tố khác. Đỗ úy đại nhân mất tích lâu như vậy, khả năng giữ nhiều lành ít. Thời tiết ác liệt là thực tình. Những nhân tố khác tắc chỉ yêu ma quỷ quái. Nhưng nghe đến lời này, rất nhiều quân sĩ nhất thời mặt lộ ra bất mãn. Cái gì giữ nhiều lành ít? Đỗ úy đại nhân võ công cao cường, làm sao có thể tùy tiện xảy ra chuyện? Không sai, mà lại tự tính xảy ra chuyện. Vậy liền tính như vậy sao? Chúng ta huynh đệ vào sinh ra tử, sự tình gác lại hơn tháng, cứ như vậy tính sao? Coi chúng ta là người nào? Đúng, chúng ta chẳng lẽ như chó không bằng sao? Lúc này ngăn tại đầu phố binh lính gần tới 200 người. Từng cái tất cả đều lòng đầy căm phẫn. So với phổ thông bách tính, hiển nhiên bọn hắn đối Bạch Vũ đạo kính sợ không có như thế khoa trương. Trong đó có là ngày đó cùng đi Hòa Nhạc Sơn, cũng có cũng không phải ngày đó binh lính, mà ngày đó Bạch Vũ đạo người so với bọn hắn những người bình thường này cũng không tốt đến đâu. Quân sĩ nháo, tự nhiên là có đối Đỗ úy trung tâm nhân tố, nhưng càng nhiều cũng là tự thân lợi ích. Hòa Nhạc Sơn sự tình áp lấy không nói, cái kia quân sĩ vuốt râu đây, đại gia chỗ tốt đây, người quốc sư muốn hồi kinh, chúng ta đây, hôm nay không cho cái thuyết pháp, chúng ta tự không nhường đường. Không sai, hôm nay ắt cần thỉnh quốc sư đại nhân cho cái thuyết pháp. Liêu Văn Chất chỉ trỏ mấy tên võ quan, lắc lắc đầu nói, các ngươi nhưng đừng muốn lòng tham không đáy, vì tiên đạo xuất lực, chuyện sau đó tự có phúc báo. Nói, Liêu Văn Chất nhích lại gần trong đó một tên võ quan. Chuyện này tốt nhất đừng lại nháo, các ngươi Đỗ úy đại nhân bên kia cũng là đến đủ tốt chỗ, chia lãi một thoáng là được. Hừ, sống không thấy người chết không thấy xác. Người nói có tựu có sao? Mà lại binh mã hao tổn làm sao tính? Trợ cấp làm sao tính? Chuyện này như phía trên trách tội, trách nhiệm không đều tại chúng ta những người này trên thân. Phía trên sẽ không trách tội. Người nói không tính. Võ quan lại không thấp giọng đáp lại, nhìn hướng bên kia xa giá. Quốc sư đại nhân, ngài là tại thế thần tiên sống, có thể không ăn khói lửa trần gian. Nhưng các huynh đệ không được a, còn mời quốc sư cho chúng ta làm chủ. Ngài không đến trước đó chúng ta phối hợp Bạch Vũ đạo cùng một chỗ bắt lấy trọng phạm. Các huynh đệ thế nhưng là đổ máu chảy mồ hôi a. Vì để tránh cho các huynh đệ thất vọng, thỉnh quốc sư đại nhân cho chúng ta làm chủ. Sau lưng một đám binh lính cũng nhao nhao ôm quyền, đồng thanh hô lớn, thỉnh quốc sư đại nhân cho chúng ta làm chủ. Liêu Văn Chất giật mình trong lòng, đây là quyết tâm muốn nháo lớn a. Hắn lạnh xuống mặt nhìn hướng mấy tên đầu lĩnh võ quan, khuyên nhủ các vị còn là tránh ra tốt. Tuy nói văn võ không liên quan, nhưng các ngươi điểm này quân chức còn chưa xứng tại sư tôn ta trước mặt hò hét. Hừ, chúng ta chính là nghĩ thỉnh quốc sư chủ trì công đạo thôi. Nói xong, các quân sĩ vậy mà nhao nhao tiến lên. Trong lúc nhất thời, quốc sư xa giá nhân thủ đều bị chặn lại, đi thẳng đến xa giá phụ cận. Mấy tên võ quan ngẩng đầu nhìn thẳng xa giá rèm cửa. Quốc sư cũng là một cái lỗ mũi hai cái mắt, cũng là người. Thỉnh quốc sư, giờ khắc này, Hàn Sư Ung mở mắt, chỉ một chút tự nhượng bên xa giá võ quan cùng binh lính giật mình trong lòng. Ánh mắt kia lạnh lẽo đáng sợ, tựa như là nhắm người mà phệ quái vật, nhượng người dâng lên một loại bản năng sợ hãi. Nhưng sau một khắc, Hàn Sư Ung ánh mắt nhu hòa một chút. Chuyện này ta đã biết, cái kia Đỗ úy cũng không có chết. Các ngươi muốn công đạo ta cũng sẽ cho. Bất quá cản ta xa giá mạo phạm ta đạo đệ tử, cũng là có đại giới. Các ngươi nhưng có suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Tin tưởng quốc sư đại nhân có đại lượng, nhất định sẽ tha thứ chúng ta một phiến trung tâm. Hàn Sư Ung cười, trong tay một chương phù chú toát ra điểm điểm linh quang. Cũng không thấy đốt cháy liền biến thành cho bụi. Cái này cho bụi nhao nhao bay ra xa giá. Trong nháy mắt khuếch tán bay đến mỗi một vị võ quan trên thân. Có người muốn tránh nhưng căn bản không tránh khỏi. Cho bụi thiếp thân về sau cũng lập tức sờ không thấy. Binh sĩ nghe tướng lệnh. Ta không trách những cái kia binh lính. Bất quá các ngươi lại khác biệt. Hàn Sư Ung dứt tiếng. Mấy tên võ quan tự cảm giác đến thân thể không bình thường. Trên thân dần dần bắt đầu nóng rực. Thậm chí là có một loại thiêu đốt cao. Ách, ách à, ôi, ôi. Quốc sư, võ quan trên thân bắt đầu lên từng cái bong bóng. Làn da cũng dần dần chuyển hồng. Trên thân xuất hiện từng đợt nhiệt khí. Lại vẫn cứ vô pháp hô to lên tiếng. A a, quốc sư, một màn này nhìn đến binh lính chung quanh. Thậm chí Bạch Vũ đạo đệ tử đều kinh khủng lui lại. Trơ mắt gặp những này võ quan thật giống như bị thiêu đốt bỏng đồng dạng ngã xuống. Thân thể co giật đồng thời cũng toát ra từng trận khiến người buồn nôn mùi thịt. Nơi xa bách tính cũng lặng ngắt như tờ. Trên mặt lộ ra sợ hãi thần tình. Liêu Văn Chất tại cách đó không xa đồng tử có chút mở lớn. Theo bản năng nhìn hướng chính mình sư tôn. Lại thấy đối phương tầm mắt quét tới. Đồng tử nhất thời co lại. Biểu tình tắc nhanh chóng khôi phục tự nhiên. Hừ, sớm nói chớ nên mạo phạm đại yến quốc sư xa giá. Nếu không liền là đối tiên đạo bất kính. Đối ta đại yến xã tắc bất kính. Ngoặc kép, hết chương.